Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2312, đây là khí tức của thần đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Thanh Huyền Tông vô cùng kích động, ánh mắt ai nấy đều nóng như lửa nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sùng bái, ngưỡng mộ, còn có kính sợ nồng đậm. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, tôi diệt nhà họ Giang chẳng phải là tốt hơn sao? Lúc anh đang muốn ra tay, đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Người trẻ tuổi, cậu hơi quá đáng rồi đó. Nếu như cậu chỉ giết tên phế vật này, lão phu sẽ không ra tay. Dù sao, phế vật ngay cả một sâu kiến cảnh giới hợp nhất cũng không đánh lại sẽ không có tư cách dùng huyết mạch Giang tộc thượng cổ của tôi để sống trên thế giới này. Giọng nói dừng lại một chút. Nhưng mà cậu muốn dùng huyết mạch chú sát, tiêu diệt những con cháu khác trong nhà Giang tôi. Lão phu không đồng ý. Vèo, tất cả mọi người ở đây đều run lên, nhìn về phía âm thanh phát ra. Ai đang nói vậy? Không gian đột nhiên chấn động. Trong không khí vốn dĩ không có một ai lại xuất hiện một lão già với sắc mặt uy nghiêm. Ngài là lão tổ Giang Trần Tử. Vẻ mặt Giang Thái Hư hoàn toàn rung động, thế mà lão già trước mắt lại giống với bức tranh được cung phụng trong miếu thần của nhà họ Giang như đúc. Là tôi, Giang Trần Tử lạnh lùng gật đầu. Sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Người trẻ tuổi, cậu quá tàn nhẫn, động một tí là lại muốn diệt môn. Như thế không tốt, thật sự không tốt. Diệp Bắc Minh cười nhạo một tiếng. Ông đang giả vờ cái gì vậy? Hôm nay ai dám ngăn cản tôi sẽ giết không tha. Giang Trần Tử hứng thú cười một tiếng. Ô, thật sao? Giết không tha, lão phu rất muốn nhìn xem cậu giết không tha như thế nào. Ông ta dẫm chân xuống một cái, một luồng khí mạnh nổ tung, ầm ầm, uy thế kinh khủng quét sạch ra ngoài. Trong chốc lát, xung quanh cơ thể Giang Trần Tử giống như xuất hiện sóng to gió lớn. Cuồng phong gầm thét, thần đế, đây là khí tức của thần đế. Giang Thái Hư kích động đến mức cả người run rẩy, nước mắt nước mũi tuôn ra. Ha ha ha, wow, nhà họ Giang tôi lại có một vị thần đế còn sống. Ông trời vẫn chưa quên nhà họ Giang tôi, à. Đôi mắt Ngạo Thiên Trì và Lăng Nho Phong đỏ bừng, kích động đến mức toàn thân run rẩy. Lãnh Nguyệt cảm nhận được khí tức của thần đế, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Cách chương.